Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là từ nhìn đã. Ngân Nguyệt Chiến Đội Đường Diệt, có lẽ là tên một người là Đường Diệt nằm trong Ngân Nguyệt Chiến Đội. Thì báo cáo với anh em là phần trước sau khi cái Kiếm Linh Chiến Đội bị tiêu diệt thì nhóm người của Tô Hàn đã bị bất đồng ý kiến với Tô Hàn ở chỗ là hắn thì muốn tiếp tục giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho chiến đội. Còn người của Huyết Cô Chiến Đội thì một bầu máu nóng muốn công khai cái bí mật gọi là Kiếm Linh Chiến Đội, gọi là hợp mưu với Yêu Ma để săn giết nhân tộc, trao đổi lấy đầu của Yêu Ma. Cho nên bọn họ đang có vẻ như là khúc mắc với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào. Dựa theo lời của thành viên Huyết Cô Chiến Đội nói, nếu như muốn mua những vật phẩm tới để tăng cao tu vi, vậy thì lầu 2 này khẳng định là đủ. Bất quá Tô Hàn không cảm thấy hài lòng. Hắn ngay cả tài nguyên tu luyện của phàm thánh đều có thể luyện hóa mà thôn phệ, bằng vào những thứ vớ vẩn này là không thể thỏa mãn được hắn. Ban đầu là dự định gọi những người khác cùng lên lầu 3 nhìn một chút. Nhưng bộ dáng của mấy gia hỏa kia vẫn còn giận dỗi, Tô Hàn cảm thấy là cũng không nên lấy cái mặt nóng mà ốp vào cái mông lạnh. Thân ảnh quán rất nhanh liền tan biến ở vách ngăn lên lầu 3. Cho đến khi Tô Hàn rời đi thì sắc mặt căng cứng của Hoàng Tông mới thoáng buông lỏng một chút. Hắn nhìn về phía đám người Tống Ngọc Châu. Giờ phút này mọi người đối mặt nhìn nhau, trong lúc trầm ngâm liền đi tới bên cạnh Hạ Lam. Đội trưởng, chúng ta làm như vậy hình như không quá phù hợp. Hoàng Tông thở dài nói, Bạo Tuyết là một người tốt. Nếu như không phải gia nhập vào Huyết Cô Chiến Đội thì với loại tu vi này của chúng ta, người ta căn bản không để vào trong mắt. Đúng vậy, Tống Ngọc Châu cũng nói. Vì nhóm chúng ta mà bỏ ra hơn 2.000 vạn thánh tinh mà ngay cả con mắt cũng không nháy lên một cái. Kiếm lấy đám tích phân và giá trị chiến lược này, hắn cũng không hề tham lam quá phận. Thậm chí là ngay cả những thứ thuộc về hắn cũng đều nhường lại. Hắn chẳng qua chỉ cầm một phần nhỏ mà thôi. Chúng ta không phản hẳn lên đối với người ta dịu dàng một chút sau. So sánh của Tống Ngọc Châu cùng với Hoàng Tông, thì Thượng Quan Tiêu lại trực tiếp hơn nhiều. Hử, tinh thần trọng nghĩa sao? Thượng Quan Tiêu hử lạnh một cái. Cái gì mới gọi là tinh thần trọng nghĩa chứ? Bốc lên phong hiểm nguy hiểm lớn như vậy để đi cứu vớt đám người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt. Từ đó mà chúng ta lại cô lập đối với người ta. Cái này gọi là tinh thần trọng nghĩa sao? Ca, Thượng Quan Tình lôi kéo Thượng Quan Tiêu. Các người đều đang trách cứ ta. Hạ Lam xoay người lại. Sau khi Bạo Tuyết làm ra quyết định khác biệt thì các ngươi không phải cũng vô cùng thất vọng sao? Thế nhưng mà Tống Ngọc Châu thấp giọng nói, theo ta cảm thấy là cách làm này của chúng ta không phải là sai lầm, nhưng hiện tại ta lại đột nhiên cảm giác được là Bạo Tuyết có chút tội nghiệp, cũng tuyệt đối là cảm thấy chúng ta có một chút gọi là vong ân phụ nghĩa. Hắn có thể nghĩ chúng ta như thế nào thì ta không biết, nhưng chúng ta đối với hắn, vong ân phụ nghĩa là khẳng định. Thượng Quan Tiêu lại nói, tính cách của hắn xưa này hết sức ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy. Thời điểm không quen nhìn Tô Hàn thì ngay cả liếc mắt cũng cảm thấy không vừa mắt. Mà bây giờ không nói khắp nơi là đều suy nghĩ vì Tô Hàn, nhưng rõ ràng tình cảm của hắn đối với Tô Hàn để cho hắn hết sức để ý tới đối phương. Ta cũng không có ý trách cứ hắn, ta chẳng qua là... Câu nói kế tiếp Hạ Lam không có nói ra, nhưng kỳ thực mọi người đều hiểu. Đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dùng tính cách của Hạ Lam, nếu như nàng quan tâm tới một người, vậy thì vô luận người đó như thế nào, nàng cũng đều không quan trọng. Lấy tình huống trong dĩ vãng mà nói, các thành viên khác của Huyết Cô Chiến Đội, thời điểm đưa ra ý kiến không đồng nhất, thì Hạ Lam cũng không có phản ứng lớn như vậy. Đội trưởng, âm thanh Thượng Quan Tiêu thở dài vang lên. Ta có phải hay không là thực sự không có hy vọng? Hạ Lam khẽ giật mình, những người khác cũng đều ngẩn người ra. Ca, ngươi đang nói cái gì đó? Thượng Quan Tình vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Cái tên này là đầu óc bị cửa kẹp hay là bị lửa đá chứ? Nhưng mà Thượng Quan Tiêu cũng không chú ý tới biểu tình của những người khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Long mà nói. Người chưa từng quan tâm đến một người nào như vậy, vòn vẹn chỉ là ý kiến bất đồng mà lại để người táo bạo như vậy. Nói nhăng gì đó, ta táo bạo chỗ nào? Hạ Lam nhíu mày. Là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường, Thượng Quan Tiêu lắc đầu. Tên hỗn đản Bạo Tuyết kia thật đúng là hảo huynh đệ của ta. Ở trên lầu 3 của Thánh Cung, người của Huyết Cô Chiến Đội nói gì thì Tô Hàn cũng không biết. Hắn giờ phút này một lòng chỉ tìm hiểu những vật phẩm trong phòng khách của lầu 3. So sánh với lầu 2 thì người trên lầu 3 rõ ràng là ít đi rất nhiều, bởi vì nơi này cần tiêu hao tích phân, động một tí đã là phải từ 1.000 trở lên. Phải biết rằng 1.000 tích phân thì tương đương với 10 vạn thánh tinh. Trừ những chiến đội đỉnh cấp kia ra thì tu sĩ phổ thông nào dám hy vọng xa vời. Ùng ục, tiếng kim ô phát ra, để cho phòng khách của lầu 3 không còn an tĩnh nữa. Im miệng đi, Thô Hàn đập một tay vào kim ô thấp giọng nói. Tu vi của ta còn chưa có tăng lên đây, ngươi gấp cái gì? Ăn nhiều đồ tốt như vậy mà một điểm cũng không thể giúp đỡ được thì ta cần ngươi để làm gì? Khắc khắc, kim ô lập tức trừng mắt cật lực tranh luận với Tô Hàn. Ngươi có thể thôn phệ yêu ma, từ đó mà tăng cao tu vi, vậy thì đừng lãng phí tích phân của ta, Tô Hàn lại nói. Khắc khắc, kim ô lập tức gấp lên. Ai có thể ngại là thực lực của mình tăng lên quá nhanh cơ chứ, cái tên này quá ích kỷ rồi. Tô Hàn cũng lười để ý tới kim ô, đang định tiếp tục xem xét. Nhưng vào lúc này có một hồi tiếng bước chân vội vàng từ vách ngăn của lầu 3 truyền tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh đi vào lầu 3, mà trước ngực của bọn họ đều đeo một loại huy chương, dùng tử kim sắc khảm vào, ở giữa thì thêu một vầng trăng sáng. Thời điểm thấy được loại huy chương này, Tô Hàn không khỏi khẽ giật mình. Hắn mặc dù đi vào đại khu phương Nam này thời gian không lâu, thế nhưng mà sự tình về 10 đại vinh quang chiến đội thì vẫn có nghe qua. Những người trước mắt này chính là một trong 10 đại vinh quang chiến đội, chính là người của Ngân Nguyệt chiến đội. Trước đó Hạ Lam cũng đã nói là những chiến đội đỉnh cấp này đều sẽ có những thành viên đặc biệt đi tới phó thành, thậm chí là chủ thành để mua sắm hàng hóa, bởi vì vật phẩm mà bọn hắn cần tới là rất nhiều. Thánh cung của đại khu phương Nam này sẽ vô pháp thỏa mãn được bọn hắn, cho nên bình thường nếu như có người của loại chiến đội này tới đây cũng là vì việc tư mà thôi. Dù sao thì hối đoái tích phân không cần phải tới lầu 3. Tô Hàn tự nhiên là không muốn trêu chọc những người này, lập tức vọt qua một bên. Chỉ thấy nam tử trung niên ở phía trước nhất, đang dưới sự khen tặng của một lão giả hướng bên này đi tới. Lão giả kia thì Tô Hàn biết đó chính là trưởng quầy của thánh cung ở đây, Ngụy Vân Sương. Tô Hàn biết là đối phương không phải đến tìm mình, cho nên lại lui về sau mấy bước. Chỉ nghe nam tử trung niên kia nói, tới trước thì chọn trước đi. Tô Hàn nhìn quanh một chút cuối cùng chỉ vào mình. Đại nhân đang nói chuyện với ta sao? Ờ. Nam tử trung niên kia cực kỳ cường tráng khôi ngô, nói tới nói lui cũng là phát ra âm thanh ong ong rất là trung khí. Làm người của vinh quang chiến đội mà rõ ràng thân phận còn không phải bình thường, lại khách khí đến như vậy làm cho Tô Hàn thực sự không nghĩ tới. Chỉ nghe Ngụy Vân Sương lại nói, vị này là Đường Diệt, đó là đội trưởng của thập tam phân đội trong Ngân Nguyệt chiến đội. Trong lời nói này mang theo mùi vị A-dua nịnh hót. Đường đại nhân tính tình ngay thẳng, từ trước tới giờ không dùng thân phận tu vi để ép người, lại phi thường chú trọng lễ tiết. Ngụy Văn Sương nói tiếp, hắn nhường cho người chọn thì người cứ chọn là được, đừng có lãng phí thời gian của Đường đại nhân. Tô Hàn mỉm cười, đa tạ Đường đại nhân, bất quá thứ mà vãn bối cần hơi nhiều, cho nên Đường đại nhân vẫn là chọn trước đi. Vậy được. Đường Diệt khẽ gật đầu, ánh mắt quét nhìn học tủ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cũng vào lúc này Hạ Lam vội vã chạy tới lầu 3, bộ dáng thoạt nhìn hết sức lo lắng. Nhìn thấy Tô Hàn thành thành thật thật đứng ở một bên, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm vuốt bộ ngực sữa của mình. Ngươi cũng tới mua đồ sao? Tô Hàn quay qua hỏi. Mua đồ gì? Hạ Lam kéo tay Tô Hàn, lui ra một khoảng, sau đó mới chuyển âm. Vị này chính là một trong các phân đội trưởng của Ngân Nguyệt chiến đội. Hắn tới lầu 3, ngươi còn không cách xa ra một chút. Tại sao lại phải cách xa ra một chút? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tính cách của Đường đại nhân là cảnh trực, nhưng tính tình cũng vô cùng nóng nảy. Nếu như người trong lúc lờ đãng mà trêu chọc phải hắn, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hạ Lam cho dù là truyền âm thì cũng đem âm thanh của mình đè xuống rất thấp. Là vậy sao? Tô Hàn khẽ gật đầu sau đó mỉm cười. Ngươi cũng là bởi vì cái này cho nên mới lên lầu 3. Hạ Lam khẽ giật mình, nàng trước đó căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là sau khi nhìn thấy Đường Diệt lên lầu, liền tranh thủ thời gian theo bản năng mà chạy tới. Giờ phút này nghe được Tô Hàn hỏi như vậy, nàng mới lập tức phản ứng lại, biết là mình có hơi đường đột. Ta mới không có. Hạ Lam quay người sang chỗ khác, khuôn mặt có chút nóng lên, giả bộ dò xét vật phẩm ở bốn phía, đồng thời nói. Người nói đúng, ta chính là muốn lên xem lầu 3 này đến cùng có đồ vật gì tốt. Vậy là ngươi còn nói là ngươi không phải tới mua đồ. Ta chẳng qua là đến xem, cũng không tính là mua, không được sao? Tô Hàn đột nhiên cảm giác được là cảm giác đau lòng bị cô lập trước đó đã tiêu tán đi rất nhiều. Hắn cười nói, ta đột nhiên không muốn rời khỏi huyết côi chiến đội. Ngươi còn dự định rời khỏi huyết cô chiến đội? Hạ Lam xoay người lại. Trước đó đích thực là có ý nghĩ này. Mặt mũi Tô Hàn tràn đầy ủy khuất. Dù sao ngươi đối với ta cũng là lạnh lùng bạo lực. Cút qua một bên, ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi huyết cô chiến đội. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đại sảnh lầu ba cũng không có người nào quan tâm đến Tô Hàn và Hạ Lam, mà vẫn luôn đứng đó lặng yên không một tiếng động, chú ý nhất cử nhất động của Đường Diệt. Là một trong các phân đội trưởng của Vinh Quang chiến đội, Đường Diệt ở đại khu phương Nam này tuyệt đối có thể được xưng là đại nhân vật. Khí tức của hắn mặc dù thu liễm lại, thế nhưng ai cũng biết là tu vi của phân đội trưởng trong Vinh Quang chiến đội thì ít nhất cũng phải là cấp bậc đạo thánh. Loại tu vi này hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm đội trưởng của Kim Cương chiến đội. Tô Hàn thời điểm truyền âm nói chuyện với Hạ Lam thì Đường Diệt đã tìm được vật phẩm hắn cần. Đó là một gốc liên hoa màu trắng như tuyết, kỳ danh là Băng Hồn Thiên Ngọc Liên. Tô Hàn thì cũng nhận biết vật này. Nó có công hiệu tái tạo nguyên thần thánh hồn, mà khi mà chữa trị nguyên thần thánh hồn, vật này tuyệt đối là vật phẩm có công hiệu rất tốt. Đương nhiên trừ cái đó ra thì nó cũng có thể dùng tới để tăng cao tu vi. Nhưng nếu như chỉ dùng để tăng cao tu vi thì đúng là có chút lãng phí của trời. Vật này hết thảy có bao nhiêu? Đường Diệt hỏi. 5 cây. Ngụy Vân Xương lập tức nói. Lần này hết thảy cũng là chuyển tới 5 cây, tạm thời vẫn chưa có người nào hối đoái. Đường Diệt gật đầu, ánh mắt quét qua. Tích phân cần có 6 vạn. Một gốc Băng Hồn Thiên Ngọc Liên liền có giá 6 vạn tích phân. Tương đương với là 600 vạn thánh tinh. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói thì đây tuyệt đối là cái giá trên trời. Cho dù là cường giả đạo thánh như Đường Diệt thì cũng phải tổn hao 3.000 vạn thánh tinh mới có thể đem toàn bộ mua tới. Mà xem dáng vẻ của Đường Diệt thì rõ ràng là đều muốn cả. 30 vạn tích phân, Đường Diệt lẩm bẩm. Ngụy Vân Xương do dự một chút rồi hỏi. Băng Hồn Thiên Ngọc Liên, đối với việc tái tạo nguyên thần thánh hồn có hiệu quả rất tốt. Chẳng lẽ là nhân thủ của Đường Đại Huynh Đệ đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Diệt cũng không giấu giếm mà gật đầu nói. Lần này đối diện với Vu Lam Hải Hồ, trùng kích quân đoàn của Yêu Ma lại lọt vào mai phục cho nên tổn thất lớn. T. Trong đại sảnh lập tức truyền đến âm thanh hít vào hơi khí lạnh. Ngay cả Đường Diệt cũng đều nói như vậy. Vậy thì Ngân Nguyệt chiến đội kia lần này tình hình chiến đấu khẳng định là phải cực kỳ bi thảm. Trong ngày bình thường chẳng qua là cảm thấy Vinh Quang chiến đội cao cao tại thượng cỡ nào. Chỉ khi nào thực sự phát sinh đại chiến thì mới cần những người này ra gánh chịu. Băng Hồn Thiên Ngọc Liên này không thể bớt một chút sau. Đường Diệt do dự rất lâu, lúc này mới nhìn về phía Ngụy Vân Xương. Ngụy Vân Xương lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cười khổ nói: "Đường đại nhân, ngài biết là trong thánh cung định giá đối với bất luận vật phẩm gì thì người như ta đâu thể nào mà quyết định được. Nếu như ta có khả năng tùy ý định giá, vậy thì dùng thân phận của ngài coi như là có đưa cho ngài, ta cũng không nói một lời nào khác." Hắn nói chuyện cũng tính là uyển chuyển, nhưng mà giọng điệu cũng vô cùng rõ ràng. Không có khả năng có tiện nghi, cho dù là một điểm tích lũy thì cũng không thể giảm bớt được. Tích phân trong tay ta chỉ có thể mua được 3 cây. Đường Diệt nhíu mày lại nói. Vậy trước có thể ghi nợ, chờ lần sau ta trở về, lại đem tích phân bổ sung lại hay không? Cái này, Ngụy Vân Sướng lắc đầu. Đường đại nhân, ngài vẫn là đừng có làm khó ta nha. Phía trên mỗi một lần đều có giá cả là cố định, cũng sẽ thường xuyên phái người tới thẩm tra. Nếu chỉ là một chút vật phẩm bình thường, có lẽ ta có thể làm chủ một chút, để cho ngài nợ trước. Thế nhưng mà Băng Hồn Thiên Ngọc Liên này, một gốc giá trị tới 6 vạn tích phân, tương đương với là 600 vạn thánh tinh. Ta coi như có gan to hơn nữa, cũng không dám là làm rối sổ sách với phía trên. Chân mày của Đường Diệt nhíu chặt lại. Hắn tự nhiên biết quy định của thánh cung, căn bản là không có chuyện ký sổ. Cho dù là chỉ kém một chút tích phân thôi, thì thánh cung cũng không cho thể diện đâu. Đường đại nhân, xin cho hỏi một câu có được không? Ngụy Vân Xương lại nói, ngài lần này đến đây là đại biểu cho cá nhân hay là đại biểu cho Ngân Nguyệt chiến đội? Cá nhân, Đường Diệt lập tức nói. Ngụy Vân Xương lộ ra biểu lộ quả nhiên là thế, thở dài nói. Đường đại nhân, chúng ta đều biết tấm chân tình của ngài đối với huynh đệ thủ hạ là vô cùng quan tâm, mà trước đó ta cũng đã được nghe nói là ngài vì các huynh đệ thậm chí nguyện ý táng gia bại sản. Thế nhưng mà năng lực của một người chung quy là có hạn. Nghe đến đó đám người Tô Hàn nhất thời giật mình, trách không được. Theo lý mà nói thì Đường Diệt là một cường giả đạo thánh, gia nhập vào chiến trường yêu ma thời gian lâu như vậy, không có khả năng là 30 vạn tích phần cũng không có. Nguyên lai hắn đã không phải là lần đầu tiên vì loại chuyện này mà tới thánh cung. Người có ý tứ gì? Đường Diệt nói. Đường đại nhân, Nói một câu không nên nói, Ngân Nguyệt chiến đội cũng không nguyện ý chi tiền ở trên loại sự tình gì. Này, ngài tội gì mà khổ như vậy chứ? Ngụy Vân Sương nói. Im miệng đi. Đường Diệt nhíu mày lập tức quát. Loại lời nói nhảm này về sau tốt nhất ít nói cho ta. Nếu như không phải xem ngươi là trưởng quầy của Thánh Cung, thì lão tử đã một tay đập chết ngươi. Ngụy Vân Sương nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại không có bất kỳ thần sắc sợ hãi nào, bởi vì hắn biết Đường Diệt cũng chỉ nói cho có mà thôi. Hắn quá trọng tình trọng nghĩa, đến mức là đem bản thân mình liên lụy đến loại trình độ này. Bằng không bằng vào những tích phân mà lúc trước hắn góp nhặt được, thì thánh tình các kiểu chắc chắn cũng có thể dùng để đề cao tu vi, càng mạnh hơn một tầng. Đối với loại người này, Ngụy Vân Dương trong lòng thực sự là bội phục, bằng không thì hắn cũng không lắng miệng nói thêm vài lời. Vậy thì lấy ba cây vậy, Đường Diệt tức giận. Người sau lưng hắn hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn không nhịn được. Đại ca, không thì coi như xong đi. 18 vạn tích phân tương đương với là 18 triệu thánh tinh. Thật sự là không đáng à. Các người đều đang nói bậy cái gì vậy? Tính tình của Đường Diệt hoàn toàn chính xác là nóng nảy, giận dữ quát. Các người đều là theo chân ta, cùng nhau gia nhập vào Ngân Nguyệt chiến đội. Từ khi các ngươi trở thành huynh đệ của ta thì ta đã thề, không thể để cho bất luận người nào xuất hiện sai lầm. 18 vạn tích phân thì làm sao? 18 triệu thánh tinh thì làm sao chứ? Nếu như đổi thành các ngươi nằm đó, Đường Diệt ta đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần là bọn hắn còn một hơi, vậy thì ta sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn yên diệt, hiểu chưa? Đều cút qua một bên, đàn bà chỉ biết chút chít, chỉ biết e lệ mà thôi. Nói ra mấy lời này khiến cho người khác khuôn mặt đỏ lên, tràn đầy áy náy và tự trách. Bọn hắn hận chính mình là không có càng nhiều tích phân, không cùng với Đường Diệt ở chung một chỗ để vượt qua những cửa ải khó về mặt tiền bạc. Bá, Đường Diệt đem thẻ vàng của mình đưa ra trực tiếp đập lên mặt bàn, sau đó lại nhịn không được mà nói, nhanh đi, lấy trước ba cây băng hồn thiên ngọc liên đến, đừng có lãng phí thời gian. Được à? Ngụy Vân Dương khẽ gật đầu, quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, đem hai gốc còn lại cũng đều lấy tới đi, ta muốn. Ngụy Vân Dương sầm mặt lại. Vừa rồi Đường Diệt đối thoại cùng với mình không hề che giấu, toàn bộ người đại sảnh lầu ba đều là nghe được. Ngươi coi như thực sự là muốn thì ít nhất cũng phải chờ Đường Diệt đi rồi lại nói. Đây là ý gì? Không có nhãn lực hay sao? Đây là đang cố ý vũ nhục Đường Diệt à? Được, vậy thì ngươi ở chỗ này mà chờ. Ngụy Vân Dương hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Đường Diệt thì quay đầu nhìn Tô Hàn cũng không có dáng vẻ phẫn nộ, chẳng qua là tràn đầy tiếc hận. Rõ ràng là trước khi Tô Hàn mở miệng, hắn còn đang nghĩ biện pháp là làm sao để tập hợp đủ tích phân, đem hai gốc còn lại cũng mua luôn. Đáng tiếc là Thánh Cung sẽ không chờ hắn, người khác cũng không chờ. Không phải sao, ngay lập tức đã bị người khác mua đi. Bạo Tuyết, đầu óc của người bị chập mạch sao? Hạ Lam bắt lấy cánh tay của Tô Hàn khẩn trương truyền âm. Nhiều đồ như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác lại nhìn chúng băng hồn thiên ngọc liên, lại ở ngay trước mặt của Đường đại nhân sau. Tô Hàn cười cười, hỏi ngược lại. Vị Đường đại nhân này có vẻ như là phong bình không tệ. Hạ Lam hơi trầm ngâm thở dài. Ai, chỉ vì quá mức cân nhắc cho người khác, ngược lại làm hại chính mình. Liền giống như các người đó, không phải sao? Tô Hàn nói. Hạ Lam nhíu mày, cái đó không giống nhau. Hắn là vì huynh đệ của hắn, mà chúng ta là vì cả nhân tộc trong thiên hạ. Tô Hàn cũng không tranh cãi nữa, nữ nhân này đã quật cường đến một trình độ nhất định rồi. Kỳ thực thì tại đại khu phương Nam này có rất nhiều người nghe nói qua sự tình liên quan đến Đường đại nhân. Hạ Lam lại nói, ngươi vừa rồi cũng nghe được, loại chuyện giống như thế này không phải xuất hiện lần đầu tiên. Dùng tu vi của Đường đại nhân, tự nhiên không có khả năng là một chút điểm tích lũy này cũng không kiếm được. Hắn chẳng qua đều dùng trên thân đám huynh đệ mà thôi. Có thể nói rõ chi tiết không? Tô Hàn hào hứng hỏi. Hạ Lam lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết thực hư, nói một chút thì cũng không quan trọng. Đường đại nhân cũng không phải từ với bắt đầu đã ở trong Ngân Nguyệt chiến đội, mà tự mình sáng lập ra một cái chiến đội. Sau khi tấn thăng cấp Hoàng Kim thì bị Ngân Nguyệt chiến đội nhìn trúng, từ đó mà mời chào. Người cũng biết mà, ai có thể chống cự nổi sự dụ hoặc của Vinh Quang chiến đội, cho nên Đường đại nhân đáp ứng. Hắn mang theo các huynh đệ của mình, sau khi gia nhập vào Ngân Nguyệt chiến đội, bởi vì chiến tích tốt, vì chiến đội Ngân Nguyệt mà xung pha chiến đấu, lập nhiều công lao hạng mã, cho nên được phong tứ là phân đội trưởng phân đội thứ 13. Mà toàn bộ người của phân đội thứ 13 cũng đều là những thành viên trong chiến đội ban đầu của hắn. Thế nhưng Đường đại nhân lại có chút dũng mãnh quá độ, vô luận sự tình gì hắn đều thích xung phong nhận việc, dẫn đến là Những phân đội khác dưới cờ của Ngân Nguyệt chiến đội dần có ý kiến đối với hắn, thậm chí là có chút công cao lấn chủ. Có thể nói hiện tại là Ngân Nguyệt chiến đội nội thuận một bộ mâu thuẫn rất nhiều. Đường đại nhân cũng một mực bị cao tầng của Ngân Nguyệt chiến đội lên án. Tới đến đây, Hạ Lam dừng lại. Tô Hàn lại nói. Nói cách khác là trong Ngân Nguyệt chiến đội, hiện tại cũng không phải vui vẻ sao? Ngược lại thì ta cho là như vậy đó, Hạ Lam nói. Rõ ràng đều là người của Ngân Nguyệt chiến đội. Dựa vào cái gì mà phải cần đường đại nhân tự mình xuất tiền, mua sắm băng hồn Thiên Ngọc Liên, vì thủ hạ tái tạo nguyên thần thánh hồn chứ? Ngân Nguyệt chiến đội là một vinh quang chiến đội, chẳng lẽ ngay một chút điểm tích lũy này cũng không bỏ ra nổi sao? Bọn hắn không phải là không bỏ ra nổi, mà chẳng qua là không muốn bỏ. Suy nghĩ một chút, Hạ Lam lại nói, nghe nói hiện tại, chủ quản Ngân Nguyệt chiến đội, phân đội có tài nguyên nhiều nhất là không có ưa thích đường đại nhân. Người tốt thì không chịu nổi mà, Tô Hàn có ý riêng mà nói. Đáng tiếc là nhìn vẻ mặt của Hạ Lam thì không hề có dáng vẻ nghe hiểu. Ta có đôi khi đều cảm thấy đường đại nhân thật đáng thương. Hạ Lam nhìn bóng lưng của Đường Diệt thấp giọng truyền âm. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, có lẽ hắn ban đầu sẽ không lựa chọn gia nhập vào Ngân Nguyệt quyến chiến đội. Vậy các huynh đệ kia của hắn đâu? Tô Hàn lại hỏi. Cũng không có vong ân phụ nghĩa, đều xứng đáng với cái giá mà đường đại nhân đã trả, Hạ Lam nói. Cũng chính bởi vì như vậy, đường đại nhân mới có thể quan tâm đến bọn hắn như thế, dù sao thì mọi thứ cũng là chia nhau. Ngươi hình như là hết sức để ý tới hắn, Tô Hàn mở miệng trêu chọc. Hạ Lam trợn trắng mắt, cái gì mà để ý với không để ý, ta chẳng qua là cảm thấy người tốt mà không được hảo báo mà thôi. Hắn vì Ngân Nguyệt chiến đội lập xuống nhiều công lao như vậy, kết quả lại bị cô lập, thật sự là... Nói đến đây Hạ Lam bỗng nhiên ngừng lại, tại sao không nói tiếp, Tô Hàn hỏi. Hạ Lam mấp máy môi rồi nói, ta cảm thấy người thời khắc này liền giống như đường đại nhân vậy. Tô Hàn cũng sửng sốt một chút, sau đó thì lắc đầu cười. Không, ít nhất ở trong huyết cô chiến đội không ai dám nhắm vào ta, không phải sao? Hạ Lam biết Tô Hàn đây là đang nói đùa, không khỏi hỏi. Thái độ trước đó của ta có phải hay không là cũng làm cho người thất vọng rồi? Không có, Tô Hàn nhếch miệng. Cái này vừa vặn chứng minh là người hết sức quan tâm cho ta, có đúng hay không? Quan tâm cái đại đầu quỷ nhà ngươi, người nào quan tâm tới ngươi? Hạ Lam xoay người qua chỗ khác. Cũng đúng lúc này Ngụy Vân Sương lại tới phòng khách. Đường đại nhân, đây là ba cây băng hồn Thiên Ngọc Liên của ngài. Đường Diệt tiếp nhận. Sau đó Ngụy Vân Sương lại hướng Tô Hàn, đây là của ngươi. Đa tạ. Tô Hàn tiếp nhận băng hồn Thiên Ngọc Liên, thấy Đường Diệt muốn đi, liền vội vàng nói. Đường đại nhân, chờ một lát. Hả? Đường Diệt bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, có việc sao? Hai gốc thiên hồn băng hồn Thiên Ngọc Liên đối với đường đại nhân đổi một cái nhân tình như thế nào? Tô Hàn cười nói. Đường Diệt sắc mặt vui vẻ, thế nhưng những người khác đều nhíu mày. Bọn hắn cảm giác nam tử áo trắng này có một loại mùi vị gọi là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Đường đại nhân là cường giả đạo thánh là không sai, nhưng hai gốc băng hồn Thiên Ngọc Liên cũng có giá trị 1.200 vạn thánh tinh. Dùng cái này tới đổi một cái nhân tình của ngài hẳn là không lỗ chứ? Tô Hàn lại nói. Hai gốc băng hồn Thiên Ngọc Liên đổi một cái nhân tình của đạo thánh cường giả hoàn toàn chính xác là đáng mong chờ. Nhưng mà thời điểm không giống nhau, người khác luôn cảm thấy là Tô Hàn không có hảo tâm gì cả. Thế nhưng Đường Diệt thì lại không cân nhắc nhiều như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy là đối phương biết rõ mình cần băng hồn Thiên Ngọc Liên nhưng không có trực tiếp đưa tặng, ngược lại sử dụng nhân tình tới trao đổi. Đây là đang choán một bậc thang. Đặt ở trong thánh vực thì 1.200 vạn thánh tinh đều có thể thỉnh đạo thánh ra tay mấy lần, Đường Diệt nói. Đây chẳng qua là đạo thánh bình thường, đường đại nhân không giống. Tô Hàn mỉm cười, đem hai gốc băng hồn Thiên Ngọc Liên nhét vào trong tay Đường Diệt rồi lại nói. Trong thế giới tù sĩ, nghĩa bạc vân thiên vẫn còn quá ít, vãn bối kính nể. Đường Diệt do dự một chút rồi nói, người tên gì? Bạo Tuyết, thành viên của huyết côi chiến đội, Tô Hàn nói. Có việc thì truyền âm cho ta. Đường Diệt ném ra một miếng ngọc bội, sau đó mang theo thủ hạ, rời đi. Rõ ràng ngọc bội kia cũng không phải truyền âm tinh thạch bình thường. Tô Hàn đem ngọc bội thu lại, sau đó mới đi về hướng Ngụy Vân Sương. Ngụy Vân Sương là nhân vật bậc nào, lại không nói tu vi ra sao. Ít nhất những năm này trong thánh cung, hắn cũng gặp được đủ các loại người. Ánh mắt sao có thể không độc. Đối với hành vi vừa rồi của Tô Hàn, Ngụy Vân Sương chỉ có thể nói là chính mình đã nhìn sai. Các hạ thực sự là thủ bút lớn, Ngụy Vân Sương cười khổ. 12 vạn tích phần tùy tiện đưa ra ngoài cũng không thể trách là Ngụy Mỗ không nghĩ tới. Tô Hàn lắc đầu không đáp lời. Đối với bất luận người nào của Liên Minh Tinh Không, hắn đều không ôm chút hảo cảm nào cả. cái này, còn có cái này nữa, ta muốn lấy hết. Tô Hàn chỉ vào những vật phẩm trong sảnh triển lãm vô cùng thoải mái. Những cái này cộng lại là vượt qua 60 vạn tích phân, Ngụy Vân Sương ngạc nhiên nói. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra đã quên. Tô Hàn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ mà nói, trong này có 1 vạn nguyên tố tinh thạch, tương đương với là 130 triệu thánh tinh. T. Ngụy Vân Sương biến sắc, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hắn tiếp nhận lấy chữ vật giới chỉ nhìn một chút. 1 vạn nguyên tố tinh thạch, đích thực là một viên cũng không ít, nằm trong giới chỉ chiếu sáng lấp lánh. 130 triệu, các hạ đây là ý gì? Ngụy Vân Sương hỏi. Dùng những cái thứ này để mua sắm 130 vạn tích phân, Tô Hàn nói. Mí mắt của Ngụy Vân Sương hùng hằng nhúc nhích một chút, trực tiếp mua sắm. Người, ngài, chắc chắn chứ. Nếu như không có đủ giá trị chiến lực, thì coi như có mua những tích phân này cũng không có chỗ dùng. Hắn thực sự hoài nghi đến cùng là mình nghe lầm, hai tên này đầu óc bã đậu. 130 triệu thánh tinh, dùng làm gì mà trả tốt. Mặc dù phúc tinh lâu này vật phẩm không phải quá đầy đủ, nhưng hắn cũng có thể mang số tiền này đi phó thành, thậm chí là chủ thành để mà mua sắm vật phẩm. Một cái nhất trọng chuẩn thánh, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ là công tử nhà nào hay sao? Trong lòng của Ngụy Vân Sương thầm nghĩ. Hắn lại không biết Tô Hàn cũng là bởi vì lo lắng ở tại phó thành và chủ thành, náo ra động tĩnh quá lớn cho nên mới mua sắm tích phân ở đây. Hắn còn chưa đứng vững gót chân ở thánh vực. Chiến trường yêu ma này tuyệt đối có thể nói là nền tảng tốt nhất. Nếu như mạo muội tiến vào phó thành hoặc chủ thành, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý. Mặc dù liên minh tinh không chú ý, không chú ý tới hắn thì cũng sẽ bị người khác nhớ thương. Cho dù là có thủ đoạn bảo mệnh thì cũng không thể vi phạm như vậy được. Trái lại ở chiến trường yêu ma thì khác. Thánh tinh dùng để mua sắm tích phân lại hối đoái vật phẩm. Như thế có khả năng vô thành vô tức tiêu trừ hoài nghi. Dù sao đối phương cũng chỉ biết là người có nhiều tích phân, ai mà biết là người dùng nhiều tiền như vậy để mua sắm. Dùng tiền và tiêu hao tích phân đó là hai loại khái niệm hoàn toàn khác biệt. Có rất ít người sẽ dùng thánh tinh đi mua sắm tích phân, cũng có rất ít người có nhiều thánh tinh đến như vậy. Từ một trình độ nào đó mà nói thì tích phân không có chân quý bằng thánh tinh. Bởi vì thánh tinh thì có thể mua tích phân, thế nhưng tích phân lại không thể đổi ngược thành thánh tinh. Đừng nhìn những tu sĩ kia tùy tiện đánh giết, một yêu ma chuẩn thánh liền có thể đạt được mấy trăm tích phân. Mặc dù tích phân này có giá trị mấy vạn thánh tinh, thế nhưng cũng không có nghĩa là thực sự có thể đổi ra được mấy vạn thánh tinh tiền mặt. Thánh cung ngoài mặt đối đãi giữa tích phân và thánh tinh nhìn thì như tỷ lệ giống nhau, nhưng trên thực tế ở trên rất nhiều vật phẩm, tích phân và thánh tinh sẽ không tạo thành tỷ lệ thuận. So sánh một cách đơn giản nhất, người có lẽ tốn hao 1 vạn thánh tinh đã có thể mua được một dạng vật phẩm, nhưng tích phân thì phải cần 200 hoặc là 300 hay thậm chí là nhiều hơn. Mà nếu ngươi dùng thánh tinh mua sắm tích phân, vậy thì là phải 2-3 vạn, thậm chí 4 vạn, tương đương với là gấp mấy lần khoảng cách. Thánh cung cũng không ngốc, cũng chính bởi vì như vậy mà Tô Hàn mới có thể tình nguyện mua sắm tích phân, chứ cũng không muốn đến các đại thành trì kia, náo ra động tĩnh. Hắn tình nguyện trả giá tiền nhiều hơn để di dời lực chú ý của người khác. Ngược lại bản thân hắn có bao giờ thiếu tiền đâu. Trở lại chuyện chính, Ngụy Vân Sương mặc dù khiếp sợ của cải của Tô Hàn, nhưng hắn vẫn dựa theo ý thức của Tô Hàn mà làm. Trong lòng hắn thì Tô Hàn tuyệt đối là thế công tử của một thế lực lớn. Mà thế lực này rất lớn, lớn đến mức là xuất ra 1 ức thánh tinh cũng không thèm chớp mắt. Dù sao thì thế lực có thánh tinh là có rất nhiều. Có nguyên tố tinh thạch thì lại rất ít. Cũng không lâu sau thì tích phân ở trên thẻ vàng của Tô Hàn số lượng đã biến thành hơn 200 vạn. Không khoa trương chút nào, coi như là nhân vật như Đường Đại Nhân là đội trưởng của Vinh Quang Chiến Đội cũng rất ít khi có được 200 vạn tích phân, Ngụy Vân Sương nói. Đường Đại Nhân nghĩa bạc Vân Thiên, bằng không mà nói khẳng định không chỉ có một chút như vậy, Tô Hàn nói. Ta nói tới là không chỉ riêng mình Đường Đại Nhân, Ngụy Vân Sương lắc đầu. Còn mời Ngụy trưởng quầy hỗ trợ giữ bí mật cho ta, Tô Hàn nói. Đây là đương nhiên. Ngụy Vân Sương thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hạ Lam mà nói. Huyết Cồi Chiến Đội có đại khí vận à? Hạ Lam cũng không có dáng vẻ cao hứng cỡ nào, mà ngược lại tràn ngập áy náy. Thỉnh cầu Ngụy trưởng quầy, đem những thứ mà ta cần lấy tới đi. Tô Hàn lựa chọn một chút vật phẩm, toàn bộ đều là dùng để tăng cao tu vi. Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Ngụy Vân Sương một bên lấy đồ một bên nói. Những vật này sau khi luyện hóa thôn phệ, sợ là có thể làm tu vi của ngươi đạt tới thất trọng chuẩn thánh. Tô Hàn nhíu mày, không có trả lời. Thất trọng chuẩn thánh ư? Có thể lên tới nhị trọng, hắn đã cảm tạ trời đất rồi. Ngươi cũng chớ có đứng ở chỗ này, chọn vật phẩm mà mình cần đi. Tô Hàn hướng Hạ Lam cười nói. Dĩ nhiên, lần này phải dựa vào chính ngươi. Lòng ta hơi nhỏ hẹp, không muốn tiêu tiền cho người khác. Khó có được là Hạ Lam lại không giận dỗi hắn mà nhu thuận gật đầu. Ta đây xuống lầu 2 chở ngươi, ta cũng không muốn là tự mình phải chạy đi tìm. Làm sao lại vậy chứ? Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng không lâu sau, những thứ mà Tô Hàn cần đều tiến vào trong dưới chỉ quán, mà tích phân trên thẻ vàng quán chỉ còn lại có hơn 30 vạn thôi. Còn giá trị chiến lực thì lúc này toàn bộ đã về không. Đi vào lầu 2, người của huyết cô chiến đội quả nhiên đều đang đợi mình. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình cùng với trước đó là không giống nữa. Mua xong rồi sao? Hạ Lam mở miệng. Tô Hàn gật đầu. Vậy ta đây liền đi về trước nha, Hạ Lam lại nói. Tô Hàn nhìn mọi người một chút, kinh ngạc nói. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Đội trưởng là nàng, chứ không phải là ta. Hoàng Tông do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Bạo Tuyết, chuyện lúc trước, chúng ta xin lỗi ngươi. Nhưng người khác cũng muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại khoát tay. Được rồi, đừng có làm tuyệt đến thế. Ta còn phải về để tăng cao tu vi đây. Vỏn vẹn chỉ là một câu nói, nhưng làm mọi người có thể nhẹ nhàng thở ra. Trở lại lâu vài, bầu không khí lại biến thành trầm mặc. Nếu như các người không có chuyện gì, ta đây liền muốn tu luyện, Tô Hàn nói. Mọi người liếc nhau, Hạ Lam rõ ràng không có ý định mở miệng. Tống Ngọc Châu lại nói. Bạo Tuyết, mặc dù chúng ta cảm thấy thẹn đối với ngươi, nhưng mà cái này cũng không xung đột với sự kiện kia. Chúng ta vẫn quyết định đem sự tình mà Linh Kiếm Chiến Đội cấu kết yêu ma thông cáo thiên hạ. Tùy các ngươi vậy. Tô Hàn phất tay, bốn phía có quang mang nở rộ hình thành một vòng phòng hộ hình vuông, đem hắn ngăn trở vào trong. Thấy thế này mọi người cũng không có do dự nữa. Tống Ngọc Châu và Hoàng Tông, hai vị phó đội trưởng này, cùng với Hạ Lam rời khỏi lều vải. Bọn hắn đi thẳng tới chỗ Cát Minh Xuyên Sơn, tìm được nữ tử trung niên, thân thể cực kỳ ôn hòa lúc trước. Là các ngươi. Nữ tử trung niên vẫn mỉm cười hiền lành, có chuyện gì sao? Tiền bối, chúng ta có một chuyện muốn thông báo cho ngài biết, Hạ Lam nói. Ồ, thiếu nữ trung niên lộ ra vẻ mặt hứng thú. Chuyện gì vậy? Linh Kiếm Chiến Đội cấu kết với yêu ma giết hại nhân tộc. Hạ Lam lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Đây là chứng cứ. Hết thảy mọi thứ phát sinh đều được ghi lại trong đó. Mời tiền bối xem qua. Sao? Nụ cười của nữ tử trung niên ngưng kết trên mặt, chợt bắt đầu trở nên âm lãnh. Đám người Hạ Lam thậm chí đều cảm thấy nhiệt độ bốn phía đang kịch liệt giảm xuống. Lúc này các nàng mới biết được là nữ tử này thoạt nhìn qua chỉ là nhân viên công tác bình thường, nhưng lại là một cường giả cấp bậc phàm thánh. Lúc mà tâm tình đám người Hạ Lam hết sức khẩn trương, nữ tử trung niên nhìn chằm chằm vào trí nhớ tinh thạch rất lâu. Trên thực tế thì trí nhớ tinh thạch kia ghi chép vỏn vẹn chính là đám người Trần Nhất Kiến, Trử Vệ Tranh và Vũ Trương nói chuyện với nhau, chỉ có mấy câu nói mấu chốt nhất thôi. Còn đoạn sau này khi Tô Hàn ra tay thì người ra tay diệt đi Linh Kiếm Chiến Đội và giết đám người Vũ Trương đều bị Hạ Lam xóa đi. Vỏn vẹn những thứ này thì không cần thời gian dài như vậy. Cái này đại biểu là nữ tử trung niên kia xem rất nhiều lần. Thái độ để ý như thế để cho Hạ Lam và Tống Ngọc Châu cùng với Hoàng Tông đều là cảm thấy vui mừng sâu sắc. Các nàng cảm thấy là có Vinh Quang Chiến Đội dẫn đầu thì việc này chắc chắn là trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp cả đại khu phương Nam, thậm chí là cả bốn đại khu, để cho những tu sĩ có một bầu nhiệt huyết kia được đề cao cảnh giác, cũng có thể để cho những chiến đội vô nhân tính kia gặp phải trừng phạt. Đốn mặt, một đoạn thời gian nữ tử trung niên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt đều là phẫn nộ. Nàng bịch một tiếng, đem trí nhớ tinh thạch trong tay bóp nát, móng tay còn cắm vào trong da thịt. Tiền bối, Hạ Lam nhắc nhở một câu. Nữ tử trung niên để mặc cho máu tươi chảy xuống, cắn răng nói, cái đám xúc sinh còn chết tiệt này, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Yêu ma chính là địch nhân lớn nhất của nhân tộc. Bọn hắn làm như thế, làm cho thánh vực của ta trong lúc không để ý tới, làm cho nhân tộc ta lại càng không biết. Xúc động của Hoàng Tông cũng đều bị điều chuyển. Tống Ngọc Châu lại càng run rẩy. Tiền bối, thời điểm chúng ta phát hiện ra chuyện này đã xém chút sụp đổ rồi. Tất cả mọi người đều đang liều mạng giao chiến cùng với yêu ma. Chỉ riêng đại khu phương Nam này mỗi ngày đã có không biết bao nhiêu người tử vong. Bọn hắn sao có thể vì tư lợi của bản thân làm ra sự tình tàn nhẫn hung ác như vậy? Đáng hận. Nữ tử trung niên giận không kìm được, hướng Hạ Lam nói, Hạ đội trưởng, chuyện này các ngươi làm phi thường tốt, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem việc này họp báo lên trên. Đa tạ tiền bối. Hạ Lam ôm quyền nghiêm mặt nói, dựa theo lời nói của Trần Nhất Kiến, đội trưởng của Linh Kiếm Chiến Đội, thì trong đại khu phương Nam này của chúng ta có rất nhiều chiến đội đều đã bị thẩm thấu. Toàn thể cục diện đã từ từ ăn mòn rồi. Nếu như ngăn chặn trễ, sẽ càng ngày có càng nhiều người chết. oan ở đây. Văn bối cảm thấy là sau khi đến trình độ nhất định, yêu ma nhất định sẽ khởi xướng tổng tiến công, bởi vì số lượng của bọn chúng vốn so với chúng ta đã nhiều hơn rất nhiều, chúng ta căn bản là đọ không nổi. Đúng. Nữ tử trung niên gật đầu, sau đó nói, Hạ đội trưởng, bọn người Trần Nhất Kiến đi đâu rồi? Không biết, Hạ Lam lắc đầu. Vậy lúc ấy còn có bao nhiêu người thấy qua một màn này? Nữ tử trung niên lại hỏi. Hạ Lam nhíu mày lại. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chẳng qua cảm thấy nếu như còn có những người khác trông thấy cảnh này mà không có báo cáo, thì điều này chứng minh bọn hắn cũng có tư tâm. Nữ tử trung niên lại nói, cái loại sâu mọt này nhiều thêm một cái, đối với thánh vực, đối với nhân tộc đều là nguy hại cực lớn. Hạ Lam do dự một chút, rồi nói, lúc ấy còn có không ít người ở đây, bất quá bọn hắn đều không có mang huy chương, khuôn mặt cũng rất lạ lẫm, chúng ta không thể nhận ra. Nàng cuối cùng vẫn là phải lưu lại một cái tâm nhãn, bởi vì loại vấn đề này đích thực là quá nhạy cảm. Ta cần chứng cứ, nữ tử trung niên lại nói, xin hỏi hạ đội trưởng, còn có dư trí nhớ tinh thạch hay không? Ta tất yếu phải cầm được chứng cứ, để cho tất cả thiên hạ đều biết việc này, lại nhất định là phải nhanh, bằng không chỉ chậm một phút đồng hồ, sẽ có rất nhiều người vì thế mà chết. Hạ Lam chợt nhớ tới trước đó nữ tử trung niên này đã đem trí nhớ tinh thạch bóp nát. Nàng nói, chỉ có hai cái trí nhớ tinh thạch, bất quá một viên đã bị tiền bối bóp nát, đây là một cái khác. Sao? Nữ tử trung niên chợt biến sắc, là ta đường đột, nhưng ta thực sự vô cùng phẫn nộ, ước gì đem đám gia hỏa này xé thành mảnh nhỏ. Muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng làm. Hạ Lam nói, kỳ thực muốn đem việc này chọc ra, vẫn có nhiều dấu vết để lại để có thể điều tra. Dù sao thì giấy không thể gói được lửa. Huống hồ việc này, bản thân nó cũng đủ chấn kinh thiên hạ, cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ cần ánh sáng chuyển bá ra, cũng đủ để cho những người có dụng ý khó lường kia sợ vỡ mật. Nói cũng đúng. Nữ tử trung niên hít vào một hơi thật sâu. Nàng suy nghĩ thời gian rất lâu, mới nhìn huy chương trước ngực của Hạ Lam mà nói. Huyết cội chiến đội đã tấn thăng Bạch Ngân rồi sao? Đúng vậy, vừa tấn thăng, Hạ Lam nói. Thứ cho ta nói thẳng, việc này liên lụy quá lớn, nếu quả thật giống như hạ đội trưởng nói, vậy huyết cội chiến đội cũng không được an toàn. Nữ tử trung niên nói, bằng vào thần tích chiến đội của ta, truyền bá việc này thì cũng thôi, nhưng huyết cội chiến đội nếu như mạo hiểm hành động, có thể sẽ khiến cho rất nhiều người phản cảm, chán ghét, thậm chí là phẫn nộ, bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy các người đây là nhiễu loạn quân tâm. Việc này vãn bối biết, bằng không thì cũng không tìm thấy tiền bối, Hạ Lam nói. Tại trước khi mà thần tích chiến đội hành động, huyết cội chiến đội ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Vậy thì tốt, nữ tử trung niên vỗ vào vai của Hạ Lam trầm giọng nói, các ngươi mới là công thần của nhân tộc. Nếu như nhiều người như các ngươi một chút, vậy thì nhân tộc ta sẽ càng ngày càng rực rỡ và quang vinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.